Chương 1175, người một nhà nên chỉnh chỉnh tề tề. Trước kia cũng nghĩ tới, nhiều nhất chính là nhường Lâm gia Vân gia phát hiện, là bọn họ mang đi đứa bé, đến lúc đó bọn họ cũng có thể nói, là nhớ đứa nhỏ này, mới đem đứa nhỏ này mang đến liên lạc tình cảm. Nhiều nhất sẽ phạm một ít miệng lưỡi. Nhưng làm sao cũng sẽ không vào ngục ga còn nữa, này thật tốt, làm sao còn có mưu sát án đâu. Trình Lực thiếu chút nữa một đêm sầu bạch rồi tóc, vội vàng tới tìm Vân Trạch cầu tha thứ. Bất quá Vân Trạch nhưng cũng không gấp đi ra ngoài, mà là nhìn Lâm Nhuế, nói, tiểu Nhuế định làm như thế nào dù sao, ngươi không cho làm, ta liền chính mình làm. Lâm Nhuế đáy mắt, cho tới bây giờ đều là xoa không vào cát. Trình Kinh người này lần này chạm đến nàng ranh giới cuối cùng, lại muốn giết Thất Bảo, mặc dù Lâm Nhuế biết rõ, Thất Bảo có tự vệ bản lãnh, Trình Kinh sẽ không thuận lợi. Có thể nàng hay là cực kỳ khí nàng lạnh lùng nói, Trình Kinh loại mặt hàng này, nên đi bên trong ngục giam, cùng Hứa Mạn còn có Trình Hiểu đoàn tụ. Người một nhà, nên chỉnh chỉnh tề tề, không phải sao, coi như là đến lúc đó ai sẽ đánh, Lâm Nhuế cũng không sợ. Chỉ cần không phải trực tiếp đem đối phương giết, những thứ khác trình độ thiên đạo phép tắc sẽ đánh, đối Lâm Nhuế tới nói, hãy cùng cù lét nhột xong hết rồi. Nhất là biết cái thế giới này trông coi thiên đạo phép tắc, có thể là sư phụ nàng vậy thì càng không cần lo lắng rồi. Nhìn đang nổi giận Lâm Nhuế, Vân Trạch vội vàng thân rồi thân nàng tay nhỏ bé trấn an, nói, tiểu Nhuế, ngươi yên tâm đi, giao cho ta. Mặc dù biết tiểu Nhuế không sợ lôi kiếp, nhưng Vân Trạch cũng không bỏ được nàng bị chụp. Nàng rơi một sợi tóc, hắn đều thương tiếc. Ân. Hai cái người lại nói chuyện một hồi, Vân Trạch lúc này mới chậm rãi đi ra ngoài. Mà hắn tại ra cửa sát na, trên mặt ôn nhu nụ cười ấm áp, trong nháy mắt trở nên lạnh lùng. Phương Cách cùng tại Vân Trạch bên người lâu nhất, cũng là thấy tận mắt hai ông chủ hợp hai là một, trở thành một nhà. Hắn thật ra thì cũng biết, bất kể là người lao bản nào, đều không dễ chọc. Mặc dù hắn cũng cảm giác Trình gia cha con thật không phải đồ vật. Nhưng mà, vẫn là không nhịn được đồng tình bọn họ một chút. Chọc ai không tốt ra hết lần này tới lần khác chọc đôi vợ chồng này bên này Trình Lực tuổi tác một bó to, ở bên ngoài đợi đã lâu, biết rõ Vân Trạch là tại lạnh nhạt thờ ơ hắn, nhưng hắn cũng là giận mà không dám nói gì. Vân gia địa vị đặt ở kia. Năm đó, hắn đều là nính hót, ốm Vân lão gia tử Vân Điền bắp đùi người. Huống chi, Vân gia bây giờ người trưởng đà Vân Trạch thủ đoạn so với ông nội hắn lợi hại hơn, bất kỳ người cũng không dám khinh thường. Trình Lực một bên trong lòng thầm mắng, nhi tử làm sao đem chuyện làm được nông nỗi này. Vừa hướng Vân Trạch tư thái, bày thấp hơn. Khi nhìn đến Vân Trạch sau khi xuất hiện, Trình Lực nhất thời bi thương nói, Vân Thiếu, trong này có phải hay không có cái gì hiểu lầm A Tiểu Kinh rất thích Tiểu Phong, chắc chắn sẽ không làm ra tổn thương hắn chuyện ác không. Trình Kinh không phải muốn giết Tiểu Phong, hắn muốn giết người, là Tiểu Thất. Vân Trạch sau khi nói xong, ánh mắt hơi hơi rũ thấp, Trình thúc thúc, này người đã già đâu, cũng không cần quan tâm bậy bạ. Bây giờ, có hai con đường đặt ở trước mắt của ngươi. Điều thứ nhất, ngươi đi theo ngươi Trình gia, có thể cùng ta chết đến cùng, ta Vân Trạch cũng sẽ phụng bồi tới cùng. Thứ hai, ngươi buông tha con trai ngươi, ngươi cũng buông tha chính ngươi, tìm một viện dưỡng lao bảo dưỡng tuổi thọ đi. Đem Trình ra đồ vật, đưa cho ngươi con gái con rể mấy cái. Hơi dừng một chút, Vân Trạch nhàn nhạt mỉm cười, Trình thúc thúc là người thông minh, tự nhiên biết, như thế nào lựa chọn, đúng không ngày mai, ta liền muốn nhìn thấy kết quả. Sau khi nói xong, Vân Trạch xoay người rời đi. Chỉ để lại một mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi lạnh Trình Lực, ngã ngồi trên mặt đất.